Hóa ra bản vương mới là thế thân. Chương 26, 26 tâm tư hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu rồi chưa lăn lộn gần cả đêm như vậy, Tùy Tùy ngủ bù trong Thanh Hàm viện nửa ngày, khi tỉnh lại Hoàn Huyên đã không còn ở đây nữa. Nàng ngẩn ngơ một hồi, ký ức đêm qua dần dần xuất hiện. Điều nhớ lại trước tiên chính là vết thương chồng chất phía sau lưng nam nhân, Tùy Tùy vuốt tóc cào hắn thành như vậy, cũng không biết hắn hồi quá vị lai có thể tìm nàng tính sổ hay không. Đúng lúc này thì nữ nghe thấy tiếng nàng đứng dậy lập tức đi vào phòng, Tùy Tùy liền hỏi. Tề vương điện hạ đâu? Tỷ nữ đáp, hồi bẩm Lộc cô nương, hôm nay mới sáng sớm điện hạ liền lên đường đến Ly Sơn rồi. Tùy Tùy trầm ngâm gật đầu, Ly Sơn là nơi Ôn Tuyền hành cung được xây dựng, hoàng đế mắc bệnh phong nhiều năm, mấy năm gần đây vừa vào thu đông liền đến Ôn Tuyền cung dưỡng bệnh, Hoàn Huyên đột nhiên đến Ly Sơn, nhất định là có việc gấp. Nếu biết sáng sớm phải ra cửa, đêm qua hắn ắt hẳn sẽ tiết chế một chút. Hoàng đế triệu gấp không phải có quân tình khẩn cấp thì là bệnh tình của ông ta có biến hóa. Tùy Tùy xoa cái eo sưng mỏi, đứng lên rửa mặt chợt thấy có chút không thích hợp, cẩn thận nghĩ lại, mới phát hiện ra hương thơm quen thuộc trong phòng kia không thấy nữa. Nàng quét mắt đến góc tường cạnh giường, ban đầu nơi đó đặt một lư hương Bắc Sơn bằng vàng, hiện tại lại không thấy bóng dáng. Tùy Tùy hỏi tỷ nữ kia, lư hương trong phòng đâu rồi? Tỷ nữ nói, điện hạ phân phó, sau này không cần châm hương trong Thanh Hàm viện. Tùy Tùy có chút kinh ngạc, nàng biết. Hải đường dưới trăng, là hương thơm do Nguyễn Nguyệt vi phối, cũng chính vì như thế, trong phòng ngủ Tề Vương mới châm loại hương thơm mang theo một chút mùi vị nơi khuê phòng này. Trở lại đường Lê Viện, lư hương trong phòng cũng bị người khác di rời, nàng gọi Xuân Điều tới, quả nhiên cũng là Tề Vương điện hạ phân phó. Tùy Tùy nhớ tới đêm qua Hoàn Huyên nói người hương này chóng mặt, có lẽ là trong thức ăn đêm qua có thứ gì xung khắc nhau, khiến hắn sinh ra ác cảm đối với hương này. Chuyện yêu ghét của con người có khi chỉ trong nháy mắt, hoài niệm một người cũng chưa hẳn phải chấp nhất với việc nhỏ không đáng kể này, Tùy Tùy không nghĩ nhiều, vứt hết vài điểm nghi hoặc trong lòng ra sau đầu. Nàng hỏi Xuân Điều nói, đồ của cửa hàng son phấn đã lấy chưa? Xuân Điều nói, nô tỳ giúp cô nương đặt trong tủ rồi. Nàng nói rồi đi qua mở cửa tủ gỗ đàn hương đen khảm xà cừ cùng ngọc trùng tử, ôm một cái cháp bằng gỗ cây đồng tới. Di, ngọc trùng tử yêu trong di đồ trang sức bằng ngọc hình con giun, sâu trùng. Tùy Tùy mở cháp lấy ra hộp phấn trang điểm bằng sứ men xanh, dùng đuôi châm gảy ra lớp sáp niêm phong, mở nắp ngửi thử, lại cau mày nói. Không phải loại này, ta muốn chính là hương đa già la, không phải mùi này, mùi thật kỳ lạ. Nàng nói rồi chôn mũi lại, Xuân Điều ngửi thử cảm thấy hương rất thơm, cũng không khiến người chán ghét. Nhưng người yêu hay ghét hương thơm làm gì có lý do chứ, liền ví như Tề Vương Điện Hạ, trước kia nơi nào cũng châm cùng một hương, trong một đêm lại không thích nữa. Nàng nhìn giấy thiêm dán trên nắp là hương đa già la, nàng nói. Nhất định là chủ tiệm lẫn lộn, dán sai giấy thiêm rồi, cửa hàng đó đông khách trong lúc vội vàng cũng có sai sót, ngày mai nô tỳ đến đổi lại. Tùy Tùy nói, làm phiền Xuân Điều tỷ tỷ đi thêm một chuyến. Xuân Điều liền đặt hộp trang điểm trở về cháp cất vào ngăn tủ, dự định ngày mai cầm đi đổi. Tùy Tùy ngáp một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cứ bận chuyện của mình đi, ta ngủ một lát. Xuân Điều liếc nhìn bóng dáng màu xanh trước mắt nàng, biết đêm qua chỉ sợ nàng lại không ngủ được mấy canh giờ, liền nói. Mà cho người hầm canh gà nhân sâm đương quy, nô tỳ đi xem thử độ lửa. Tùy Tùy gật đầu, đa tạ ngươi, đợi Xuân Điều ra ngoài bận việc, Tùy Tùy mới lôi cái cháp từ trong tủ ra, lấy hộp sứ. Bên trong hộp có một khe hở không có gì nổi bật, thoạt nhìn như trên gỗ vốn dĩ đã có lỗ sâu. Tùy Tùy rút châm bạc xuống, lấy đôi châm đốt vào trong khe hở nhẹ nhàng gầy một cái, chỉ nghe một tiếng lạch cạch nhỏ, nàng đặt châm xuống, rút phần đế ra, lộ ra một tầng kép. Trong tầng kép có một tờ giấy tuyên thành hơi mỏng, lại là một phong thư mật. Phía trên viết kín chữ nhỏ dày đặc, nét bút còn mảnh hơn cả sợi tóc, thật giống như đầu con ruồi. Tùy Tùy khôi phục cháp trở về nguyên trạng, đặt vào ngăn tủ, lúc này mới cầm tin mật quét mắt đọc lướt nhanh như một cơn gió. Trên tờ giấy chỉ lớn bằng bàn tay này đã bao quát tình hình lớn nhỏ đáng chú ý gần đây tại biên quan và trong cung. Bên Hà Sóc, thúc phụ của nàng giống cuối cùng đã từ bỏ ý niệm xuất binh, ngừng hành động chỉnh đốn lương thảo. Tùy Tùy thở phào một hơi, từ trước đến nay Đoạn Bắc Sầm làm việc ổn thỏa, chưa từng khiến nàng lo lắng. Cục diện trong triều nàng cũng không đoán sai, văn thần võ tướng cùng trung quan còn đang tranh luận không ngừng vì hổ phù thần dực quân, đặc biệt là mấy trung quan quyền thế ngút trời, ngày thường đấu đến túi bụi, lúc này nhất trí chĩa mũi nhọn nhắm thẳng vào Tề Vương, trước đây hắn quả quyết chém đầu trung quan đã chọc nhiều người tức giận. chỉ là bên phía muốn Tề Vương giao ra hổ phù kia tự hồ chiếm thế thượng phong, thậm chí có ngự sử buộc tội Tề Vương ủng binh tự trọng, ám chỉ hắn có tâm làm phản. Tùy Tùy xoa cảm thấy sự tình không hề đơn giản như bề ngoài. Nàng suy nghĩ một lát tiếp tục đọc, hoàng đế sau khi qua đại hôn thái tử không lâu liền đến Ôn Tuyền cung, theo kết luận mạch án dò xét từ trong cung, bệnh phong của hắn dường như lại nặng thêm. Ngoài ra, trong hoàng thành còn xảy ra một chuyện nhỏ không mấy nổi bật, một khố phòng của thái y thự bị cháy, đám cháy được dập tắt rất nhanh, không có người thương vong, có điều vài dược liệu cùng kết luận mạch chứng năm xưa không kịp cứu ra ngoài, cháy thành tro bụi. Y dược của đế hậu, hoàng tử cùng cung phi được sủng ái đều do thượng dược cục quản lý, thái y thự là dành cho quan lại, cấm quân cùng cung nhân xem bệnh, khố phòng bị cháy không phải nơi trọng địa, tồn trữ đều là kết luận mạch chứng của cung nhân. Có điều việc ngoài ý muốn nhỏ nhoi này xen lẫn trong một đống chuyện lớn chuyện nhỏ khắp nơi, lại khiến cho Tùy Tùy chú ý, bọn họ mới vừa thả ra tiếng gió để người khác biết có người đang tra án của tiên thái tử, sau đó thái y thự cháy, nàng không duyên không cớ cảm thấy giữa hai việc có một số mối liên quan. Nàng vứt mảnh giấy vào chậu than, tận mắt nhìn thấy nó hóa thành tro tàn, sau đó cắt một mảnh lớn xấp xỉ như vậy từ giấy đằng mà Cao Ma Ma dạy nàng tập viết, nhấc bút nhanh chóng viết lên mấy chữ, thổi khô nét mực, đặt trở lại vách ngăn tầng trong cháp. Mấy ngày tuyết lớn, Ly Sơn bị tuyết bao trùm, khi ánh mặt trời chiếu lên, băng tuyết đọng trên tùng bách sáng chói lấp lánh. Trong tuyết đọng trắng xóa, một con đường núi tựa như hắc xà, bò trườn đến giữa mây trắng, cung điện dường như lơ lửng trên tầng mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Huyên không quan tâm sức ngựa yêu dấu, ra roi thúc ngựa phi nước đại dọc theo đường núi. Sáng tinh mơ hắn nhận được tin tức phụ hoàng phát bệnh ở Sơn Trì Viện, liền thần tốc thúc ngựa gấp đôi vội vã tới, nhưng đường xá xa xôi, đợi đến lúc hắn đến đã gần giữa trưa. Tới tẩm điện trước giường hoàng đế đã đứng không ít người, Hoàn Huyên nhìn lướt qua, có thái tử, trương tướng, Hàn Lâm đại học sĩ Phùng Khoan, lại bộ cùng binh bộ thị lang, ngự sử đại phu cùng bậc trọng thần nhất đẳng, mấy trung quan có tầm ảnh hưởng lớn đương nhiên cũng ở đó, ngoài ra còn có vài phụng ngự của thượng dược cục. Thần tử đắc lực trong triều cơ hồ đều tới rồi, nhưng trong số đám người đó lại không thấy bóng dáng hoàng hậu, Hoàn Huyên liền biết cái gọi là đột ngột phát bệnh nặng hơn phân nửa chỉ là cái lấy cớ. Hoàn Huyên vái chào thái tử, sau đó quỳ xuống trước giường hoàng đế. Nhi thần đến chậm thỉnh phụ hoàng trách phạt, hoàng đế tựa trên ẩn nang, gương mặt tiểu tụy, nhưng nhìn thấy nhi tử thứ ba này, trong ánh mắt vô thần của ông lại có chút ánh sáng. Phụ hoàng không sao, gì, ẩn nang yên nang gối mềm tựa lưng ngay thời đường. Thái tử lo lắng đầy mặt nhìn thoáng qua đệ đệ. Ngự thể của phụ hoàng có bệnh, đêm qua ta cử người đến vương phủ tìm đệ, sao trì hoãn đến lúc này mới tới. Dù ngữ khí của hắn ôn hòa, nhưng ý khiển trách trong lời nói rất rõ ràng. Hắn thân là huynh trưởng, lại là chữ quân, răn dạy đệ đệ là lẽ đương nhiên, nhưng Tề Vương tay cầm thực quyền, không thể so với các hoàng tử khác, lộ vẻ tức giận trước mặt trọng thần liên quan như vậy, đó là không lưu lại thể diện cho đệ đệ chút nào. Lời này lại không dễ đáp, nếu giải thích ngọn nguồn, liền bị nghi ngờ là ngụy biện, nếu âm thầm chịu đựng, càng chứng thực hiếu đạo của bản thân thiếu sót. Hoàn Huyên trầm ngâm, hoàng đế xua tay nói, chỉ là mấy ngày này tuyết rơi, bệnh cũ lại phát tác. Chậm nói không cần chuyện bé xé ra to, huống hồ Tam Lang còn đang dưỡng bệnh. Tề Vương dưỡng bệnh đến cùng là chuyện gì, trong lòng tất cả người ở đây đều biết rõ, nhưng Hoàn Huyên một đêm không ngủ, lại chạy một chặng đường dài như vậy mà không dừng ngựa, lúc này môi trắng bệch thoạt nhìn cũng thật sự giống như có vài phần bệnh tật. Hoàng đế dừng một chút nhìn về phía thái tử, ánh mắt có chút sắc bén, nhưng bên miệng lại treo nụ cười từ ái. Chậm chỉ cần nhìn huynh đệ các con hòa thuận, bệnh này nói không chừng liền không thuốc mà khỏi rồi. Trái tim thái tử này lên, liền lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Nhi thần không nên khiển trách tam đệ, thỉnh phụ hoàng thứ tội. Hoàng đế cười nói, thái tử đứng lên đi, chậm biết con cũng là quan tâm tác loạn giữa phụ tử với nhau, không cần sợ hãi như vậy. Thái tử đứng lên đáp vâng, liếc sang đệ đệ một cái, chỉ thấy mặt hắn trấn tĩnh, mím chặt môi. Đúng lúc này, trung quan bưng chén thuốc tới, thái tử muốn đến tiếp nhận, hoàng đế nói. Mấy việc này để hạ nhân làm đi. Trên mặt thái tử hiện lên một tia xấu hổ, tu cánh tay ngừng giữa không trung. Hầu hạ thang dược cho phụ hoàng là bổn phận của nhi thần. Hoàng đế nói, phụ hoàng biết con hiếu thuận, có thể phân ưu vì phụ hoàng trên triều, phụ hoàng đã vui vẻ yên tâm rồi. Thái tử vội nói, nhi thần thẹn với chữ vị, thay phụ hoàng phân ưu là trách nhiệm. Lo lắng cho nước cho dân là tốt. Hoàng đế hơi gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chậm nghe nói con bận việc triều chính, 10 ngày liên tiếp ở Bồng Lai Cung, trong lòng thật sự tiếc nuối. Dừng một chút rồi nói, còn kéo dài mấy năm nay mới nạp phi, còn trong giai đoạn tân hôn cùng thái tử phi chính là lúc gắn bó như keo sơn, cũng không thể chỉ lo chính vụ, vắng vẻ tân phụ. Hoàng đế vuốt râu cười nói, trẫm còn ngóng trông sớm ngày bế tôn nhi đấy. Sắc mặt thái tử hơi đổi, miễn cưỡng cười nói, là nhi thần suy nghĩ không chu toàn, làm phụ hoàng lo lắng rồi. Hoàng đế nhìn về phía Trương tướng cùng Phùng đại học sĩ. Trương Khanh, Phùng Khanh, trẫm dự định cho thái tử mấy ngày nghỉ, khoảng thời gian này, triều chính phó thác cho hai vị rồi. Hai vị đại thần lĩnh mệnh bái tạ, hoàng đế lại hướng đến binh bộ thị lang nói, chuyện ngoài biên quan làm phiền Cố Khanh bận tâm nhiều hơn. Nói rồi vẫy tay hướng Hoàn Huyên, tam lang, lại đây. Hoàn Huyên tiến lên một bước, phụ hoàng có gì phân phó. Hoàng đế nói, còn có kinh nghiệm dụng binh, lại là thống soái thần dực quân, nhưng suy cho cùng tuổi còn trẻ, thiếu sự từng trải, về luyện binh trị quân, nên nghe ý kiến từ Cố thị lang nhiều hơn. Trên mặt chúng thần đều hiện lên vẻ kinh ngạc, mấy trung quan kia càng trắng bệch. Hoàng đế trong cuộc tranh luận binh quyền trước sau không nói một chữ, thẳng đến lúc này mới cho thấy thái độ. Binh lực quan trọng nhất của triều đình, ông vẫn sẵn lòng giao cho nhi tử thứ ba. Thái tử ảo não không thôi, sau khi vào đông, bệnh phong của hoàng đế càng trầm trọng, chính là lúc đa nghi nhất, hắn vốn nên giấu tài, nhưng lại vì Tề Vương hồi kinh mà tự loạn trận cước, làm càng nhiều, sai càng nhiều, cuối cùng rước lấy nghi kỵ của thiên tử. Hắn liếc nhìn đệ đệ khí định thần nhàn, bỗng có một ý niệm đột ngột đâm vào đầu hắn. Gần đây tranh cãi về hổ phù thật sự hơi quá mức, thậm chí có ngự sử dâng sớ buộc tội Tề Vương tâm bất trung, hắn đương nhiên rất vui khi thấy điều đó, không áp việc này xuống, ngược lại kết hợp với Nguyễn gia âm thầm thêm dầu vào lửa một phen. Di, khí định thần nhàn chi đinh sen xiên điềm tĩnh, bình chân như vải, lúc này hồi tưởng, hắn lại chợt cảm thấy kỳ quặc. Một hầu ngự nho nhỏ trong điện từ đâu mà có can đảm buộc tội thân vương có thực quyền, người sau lưng hắn. Tâm thái tử đột nhiên trùng xuống, hắn trúng kế Hoàn Huyên rồi. Hắn biết bản thân cầm trọng binh sẽ rước lấy sự kiêng dè của hoàng đế, vì thế âm thầm cho người nâng cao ngọn lửa, lấy lùi làm tiến, khiến hắn lầm tưởng mình đã nắm chắc thắng lợi, nhất thời khinh suất, lại bí mật thông qua Nguyễn gia đến cửa trung quan, liên thủ thêm củi quạt gió, mong đợi hắn một kích mà bại. Này nghĩ lại, đây thật sự quá hồ đồ rồi. Thiên tử để ý nhất chính là cân bằng, kiêng kỵ nhất chính là trung quan thân hầu cấu kết với ngoại triều, chính là trạng thái tường đổ ai nấy đẩy của Hoàn Huyên, làm hắn hạ quyết tâm. Di, tường đổ ai nấy đẩy chen giao trông gen tôi một phép ẩn dụ, chỉ mọi người nhân cơ hội tấn công một người khi họ bị mất quyền lực hoặc gặp phải thất bại. Mồ hôi lạnh sau lưng thái tử chảy xuống nhễ nhại, nhưng dù có hối hận thế nào cũng chẳng ăn thua gì, trước mắt hắn nên suy xét không phải giải trừ binh quyền trong tay Hoàn Huyên, mà là làm sao giành lại tín nhiệm của hoàng đế. Hoàng đế như thể không nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của nhi tử thứ hai, dặn dò bọn công thần vài câu, rồi nói với thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian không còn sớm, con cũng hồi đông cung sớm một chút đi, nay đã là người có gia có thất, đừng để tân phụ đợi lâu. Dừng một chút nói, chuyện đại triều nguyên đán sẽ giao cho Trương tướng cùng lễ bộ Tống thị lang lo liệu, ngày đó trẫm sẽ hồi Bồng Lai cung đích thân chủ trì, con an tâm làm bạn cùng thái tử phi là được. Thái tử kinh ngạc, chủ trì đại triều nguyên đán là đại sự đầu tiên kể từ lúc hắn giám quốc tới nay, cũng là cơ hội cực tốt để hắn tuyên bố địa vị của mình, hoàng đế hành sự như thế, chẳng khác gì tát hắn một bạt tai trước mặt trên dưới triều đình. Hoàng đế lại không để ý tới hắn, quay đầu nói với Trương tướng đang đợi. Chư vị ái khanh ở lại nửa khắc, trẫm còn có việc thương lượng cùng chư công. Cuối cùng là trực tiếp gạt bỏ thái tử trong hàng ngũ thảo luận chính sự. Thái tử thầm nghiến răng, trên mặt không dám lộ ra chút nào, khom mình hành lễ. Đa tạ phụ hoàng săn sóc, nhi thần cáo lui. Hành lễ xong, hắn cười nói với Hoàn Huyên, tam lang hồi vương phủ sao? Có thể đi cùng nhau chứ? Hoàng đế nói, thái tử về trước đi, tam lang lưu lại, trẫm còn muốn hỏi con một chút về quân vụ Tây Bắc. Thái tử đáp vâng, lại hành lễ, liếc sang Hoàn Huyên một cái, im lặng lui ra ngoài. Một đám công thần ngoảnh mặt làm ngơ, một phe trong đó đứng về phía thái tử kịch liệt phản đối Tề Vương trưởng binh, lúc này càng không dám thở ra tiếng. Những năm hoàng thượng vừa lên ngôi đối với việc triều chính quyết đoán mạnh mẽ, thủ đoạn cường ngạnh, nhưng sau khi tiên thái tử hoang tệ thân thể ngày càng xa suốt mấy năm nay phó thác triều chính cho thái tử, ngoài mặt không quản lý, liền có người đã quên ông lúc trước càn cương độc đoán thế nào. Một trận hôm nay, là của trách thái tử cũng là cảnh cáo triều thần. Quyền hành của thái tử là ông cho, chỉ cần còn một ngày tại thế tùy thời đều có thể thu hồi. Bọn họ không khỏi ném ánh mắt tới Tề Vương, vị thân vương này từ nhỏ bất hiện sơn bất lộ thủy, mấy năm đó nhắc tới hắn, chỉ có một dung mạo giống như hoàng trưởng tử, dường như chỉ là một cái bóng của trưởng huynh. Di, bất hiện sơn, bất lộ thủy bu xiên san bu lu xuây làm việc gì cũng không công khai, nói năng mà không biểu lộ cảm xúc. Ai có thể ngờ được hắn không chỉ có tài tướng soái, còn có sự quyết đoán trảm hoạn quan có quyền lực thân nơi tình thế nguy hiểm mà còn có thể khéo léo dẫn dắt tỏ ra yếu thế, phản lại thái tử một quân, khiến người khác không thể không lau mắt mà nhìn. Thái tử tuy chiếm chữ vị, nhưng có một đệ đệ xuất sắc như vậy, vị trí này có thể ngồi vững hay không còn phải nói sao? Trong lòng chúng thần mỗi người đều có tính toán riêng, tất cả đều nổi lên do dự. Đợi sau khi thái tử rời đi, hoàng đế mới lên tiếng. Trẫm để chư vị lưu lại, là có một chuyện thương lượng. Dừng một chút rồi nói. Từ khi Tiêu đại tướng quân hy sinh thân mình trên sa trường, tam quân Hà Sóc như rắn mất đầu, sau khi Tiêu Đồng An đảm nhận tạm thi hành chức quan tiết độ sứ, nhưng danh bất chính mà ngôn bất thuận chung quy không phải kế lâu dài. Hôm trước hắn dâng sớ khẩn cầu triều đình phái quân giám sát tới Hà Sóc, chư vị nghĩ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Huyên nghe vậy hơi nhíu mày, từ lúc trận đại loạn 20 năm trước quan hệ giữa tam trấn Hà Sóc và triều đình chỉ là ràng buộc mà thôi, không khác gì nước chư hầu thời cổ, 20 năm qua triều đình không thể can thiệp nội chính của Hà Sóc, hiện giờ đột nhiên phái giám quân qua, chẳng khác nào nói rõ mục đích, nói cho bọn họ ý của triều đình là muốn nhúng tay vào Hà Sóc. Hoàng đế muốn để Tiêu Đồng An làm con rối, nhưng không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, vì vậy phái trung quan đến giám quân, cũng là phòng ngừa hắn tạo phản. Tiếc rằng hoàng đế nghĩ rất hay, hành động này lại quá nóng vội, chỉ sợ sẽ khiến trên dưới quân Hà Sóc bất mãn, nếu bất ngờ làm phản, dựa vào Tiêu Đồng An cùng một hoạn quan ngoại lai, sao có thể trấn trụ được. Nếu ông khăng khăng làm theo ý mình, Hà Sóc tất loạn. Các đại thần mỗi người mỗi ý, có kẻ nhận được số tiền hối lộ lớn của Tiêu Đồng An, đương nhiên giúp hắn nói chuyện, hoàng đế nghiêng tai lắng nghe, hơi gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Hoàn Huyên. Tam lang thấy thế nào? Hoàn Huyên nói, thần cho rằng Tiêu Đồng An lòng dạ hẹp hòi, tầm thường hèn nhát vô năng, chỉ sợ không thể phục chúng. Ánh mắt hoàng đế chợt lay động, trầm ngâm không nói. Hoàn Huyên biết rõ thu hồi binh quyền tam trấn Hà Sóc đã thành chấp niệm của hoàng đế, bèn cân nhắc nói. Hà Sóc tam trấn phía bắc chống giặc mạnh xâm lăng, phía nam cai quản biển Bột Hải, kéo một sợi tóc mà động toàn thân, thần cho rằng càng nên thận trọng. Chuyện này hắn chỉ có thể cẩn thận để không làm quá mức, nói câu đó xong liền không tiếp tục nhiều lời nữa. Sắc mặt hoàng đế hơi trầm xuống, lặng im rất lâu, hơi gật đầu. Trẫm đã biết, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, để trẫm nghĩ lại một chút. Dứt lời xoa thái dương, nói với quần thần, trẫm có chút mệt mỏi rồi, chư khanh về tư phủ trước đi. Chúng thần nhao nhao hành lễ lui ra, trong tầm điện chỉ còn lại hai phụ tử. Lúc này hoàng đế mới nói với nhi tử thứ ba, mấy ngày nữa là trừ tịch rồi, đến lúc đó ta sẽ hồi đông nội, con đến biên quan 3 năm, người một nhà chúng ta đã 3 năm chưa đoàn tụ, khó được năm nay đông đủ, nhị ca con lại thú tân phụ, nên náo nhiệt hơn. Con nên vào cung sớm một chút, yêu, đông nội rong nây tên gọi khác của Bồng Lai Cung, trước đó có tên là Đại Minh Cung, con ngươi Hoàn Huyên hơi động, vâng, dừng một chút lại nói. Mẫu thân con ngày thường tu hành trong ni tự, trừ tịch luôn muốn đoàn viên cùng người nhà. Nàng ấy có khúc mắc con đừng oán nàng. Hoàn Huyên nhàn nhạt nói. Nhi thần không dám, hoàng đế lại nói. Hiện giờ nhị ca con đã thành gia, ta cũng mất đi một tâm sự, tiếp theo cũng nên đến lượt tin tốt của con rồi. Ông Từ Ái nheo mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đĩnh đạc của nhi tử, vuốt sâu cười nói. Có phải có khuê tú vừa ý không? Trong đầu Hoàn Huyên bất giác lướt qua một thân ảnh không liên can gì đến chữ khuê tú, hắn lấy lại bình tĩnh nói. Phiền phụ hoàng quan tâm, nhi tử không hề có suy nghĩ thú thê. Tuy tứ trấn An Tây tạm thời bình định, nhưng biên cảnh vẫn chưa yên ổn. Hoàng đế cười đánh gãy lời hắn. Đây là nói lời gì thế, chẳng lẽ cưới tức phụ liền chậm trễ con kiến công lập nghiệp sao? Sắc mặt ông bỗng nhiên trầm xuống. Con còn đang trách phụ hoàng mẫu hậu thay nhị ca con cầu hôn nữ tử Nguyễn Thị. Chẳng lẽ nàng gả cho nhị ca con liền cả đời không thú thê sao? Hoàn Huyên lập tức nói, là nhi thần không có ý thú thê, không liên quan đến người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế thở một hơi dài, lắc đầu ảm đạm nói. Hoàn gia chúng ta mỗi thế hệ đều có một kẻ si tình, vốn tưởng rằng có một trưởng huynh con liền thôi chứ. Hắn ngồi dậy, vỗ vai nhi tử. Phụ hoàng biết trong lòng con vẫn không buông xuống được, vốn dĩ nhị ca con thu nữ tử Nguyễn Thị chính phi của con nên chọn từ nhà khác, nhưng nếu con thích. Thái tử phi có một đường muội nhỏ hơn nàng 2 tuổi, theo phụ thân nàng nhậm chức ở Giang Nam, phẩm mạo tài hoa không hề thua kém thái tử phi. Hoàn Huyên muốn nói gì đó, hoàng đế nâng tay lên ngăn hắn, lấy một cuộn tranh từ bên giường. Đây là bức họa đưa tới từ Giang Nam, con xem thử trước. Ông vừa nói, vừa từ từ mở cuộn tranh ra. Trên tấm lụa gấm là thiếu nữ năm nay vừa cập kê, trải búi tóc bách hợp, mặc váy màu vàng nhạt cùng áo ngắn xanh ngọc bích mỏng, ngồi cạnh một bụi hoa cẩm chướng, trong tay cầm quyển sách, khẽ cau mày ngài tựa như đang suy ngẫm. Gương mặt thiếu nữ cũng không quá giống Nguyễn Nguyệt Vi, nhưng cặp mắt kia cùng thần thái giữa trán, lại có chút phong cách như Nguyễn Nguyệt Vi. Nếu phải làm thế thân, thiếu nữ giống như Nguyễn Nguyệt Vi này thích hợp hơn Lộc Tùy Tùy rất nhiều. Ngoại trừ khuôn mặt có vài phần tương tự, thân hình, tính cách, gia thế, xuất thân của Lộc Tùy Tùy, thậm chí sở thích ăn uống, đều khác Nguyễn Nguyệt Vi một trời một vực. Nhưng kỳ lạ chính là, hắn nhìn người trong bức họa lặng tâm lại như nước, không có một tia gợn sóng. Hoàng đế thua cuộn tranh lại giao cho hắn. Không vội quyết định, phụ thân nàng sắp hết nhiệm kỳ hồi kinh, 3 tháng liền có thể đến kinh thành, đến lúc đó các con gặp nhau một lần. Cách chương.